Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, vẫn chưa tới đêm khuya, Mộ Lăng Không và Đế Tuấn dĩ nhiên tay nắm tay ở trong suối băng ngước mắt lên nhìn bầu trời, ngoài tầng băng lóe ra thất thải lưu quang. Cầu vồng, làm cho nơi đây giống như ban ngày, hết sức rực rỡ tươi đẹp. Ta chưa bao giờ biết, ở tại vạn năm không đổi trong tầng băng cũng có thể ấm áp như thế, nơi này thật thoải mái, chẳng thể trách bộ tộc tuyết nữ không chịu rời đi. Mộ Lăng Không cảm thán không dứt, trước đó, nàng cũng không có cơ hội đến bên trong suối băng nhìn. Nơi này là cấm địa không cho phép người ngoài dòm ngó. Đám người tuyết nữ ai cũng hung hãn bá đạo, động một chút là muốn giết người lập uy, mọi người tránh né các nàng ta còn không kịp đấy. Nếu nương tử thích muốn ở trong này bao lâu liền ở bấy lâu từ nay về sau, ngươi. Chính là chủ nhân nơi này, bằng không, nàng cũng đem một đám tuyết nữ đến chơi đùa, Đế Tuấn ở bên cạnh ra chủ ý kéo cằm, môi nở một nụ cười gian. Ta mới không cần, đầu đong đưa giống như trống lắc, Mộ Lăng Không cũng không có tâm tư, vĩ đại. Như thế, Đế Tuấn mới đến rừng rậm tuyết phong không bao lâu, hắn căn bản là không rõ ý nghĩa tồn tại của bộ tộc tuyết nữ. Tiêu Duy Bạch phụng mệnh tuần tra, rất nhanh, hắn lại xanh mặt rào bước trở về, lão đại, chị dâu, các ngươi có muốn nhìn phía sau đường hay không, đám nữ nhân này, thật sự là quá ghê tởm, các nàng căn bản là không thể xem là người. Trong tộc tuyết nữ, không có nam nhân. Người đời cũng biết chỉ có nữ nhân mà nói, không có khả năng hoàn thành trình tự sinh nở. Không quản các nàng có bao nhiêu bài xích người khác giới cũng không cải biến được đinh luật. Sinh sôi, Đế Tuấn, Mộ Lăng Không tay trong tay đứng ở chỗ cao nhất nhìn về phía một mảng đất trống bằng phẳng. Vô số khắc băng san sát, hình dạng khác nhau, sắp xếp chi chít nhau chừng mấy ngàn tấm. Cẩn thận quan sát cũng không khó phát hiện huyền bí trong đó. Băng trong suốt không giấu được toàn bộ người bị nó vây trong đó. Cách chương,